Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, bí cảnh mở ra. Cái kia Lâm Nham vì sao như vậy bi phẫn đâu? Không phải là bị đánh một trận sao? Nhìn âm khí âm u Lâm Nham, Thượng Quan Uyển Nhi có chút kỳ quái hỏi, người bị đánh nát một cái trứng nói. Ngươi cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ếch, xin lỗi, ta đã quên ngươi không có đạn. Mạnh Huyền mấy câu nói, làm cho Thượng Quan Uyển Nhi nổi giận không gì sánh được. Rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Mạnh Huyền thanh âm không cao cũng không thấp. Bất quá tại chỗ đều là tu hành giả, tự nhiên có thể nghe được. Sau đó một đám đệ tử đều là cổ quái nhìn Lâm Nham. Nhãn thần bên trong có đồng tình, cũng có hèn mọn, đại đa số đều nhịn không được cười lên. Lâm Nham sắc mặt càng thêm âm trầm. Trước đây cũng chỉ có hắn cùng Kim Lão biết, tuy là trong lòng xấu hổ và giận dữ, nhưng là cũng không có mất mặt. Bây giờ bởi vì Mệnh Huyền cùng Thượng Quan Uyển Nhi nói chuyện run rẩy lộ ra, mặt của hắn để vào đâu? Nghĩ tới đây, Lâm Nham phẫn nộ nhìn Mệnh Huyền cùng Thượng Quan Uyển Nhi. Hai người kia nhất định chính là quá ghê tởm, phòng trừng chính mình tại Lâm Linh Nhi trong lòng hình tượng hết hủy sạch a. Nghĩ như vậy, Lâm Nham nhìn về phía Lâm Linh Nhi, phát hiện Lâm Linh Nhi căn bản cũng không có liếc hắn một cái. Chân chuồng không 15 nhìn kỹ, điều này làm cho Lâm Nham tâm lạnh lạnh. Lâm Nham huynh đệ, ngươi nên cảm thấy vui mừng, Mộ Dung huynh nhưng là được xưng phạm ta Mộ Dung già. Có treo không đàn, hắn trả lại cho ngươi để lại một viên, ngươi thực sự là đời trước tích đức. Mạnh Huyền vừa cười vừa nói, hỗn đàn Mạnh Huyền, ngươi cư nhiên nói xấu ta, viên này đàn rõ ràng là Lâm Nham chính hắn rơi bể. Có thể cùng ta không có quan hệ, Mộ Dung Thiên phẫn nộ nói rằng. Đối người mình hạ thủ, cái tên này tiếng cũng không quá tốt. Đối với Mộ Dung Thiên lời nói, tại chỗ đệ tử không có một tin. Bất quá ngại vì Mộ Dung Thiên thánh tử địa vị, bọn họ đều không có lên tiếng. Không cần phải, bởi vì là một cái ngoại môn đệ tử, đắc tội Mộ Dung Thiên. Được rồi, chuyện này đến đây chấm dứt, có công phu này cãi nhau. Còn không bằng bảo lưu khí lực đi bí cảnh bên trong tìm một ít cơ duyên. Tiêu Tinh Lam chừng Mạnh Huyền cùng Mộ Dung Thiên nhất nhãn. Mạnh Huyền không sao cả nhún vai. Mộ Dung Thiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Sau đó ngồi xuống trầm mặc không nói. Lâm Nham khí tức vô cùng lạnh lùng. Hắn liền lời nói quyền cũng không có. Chỉ có thể đứng ở chỗ này mất mặt. Đây chính là người yếu. Ta muốn mạnh mẽ, Lâm Nham trong lòng gầm hét lên, thời gian không ngừng trôi qua, đột nhiên, linh khí bão táp phun trào mà ra, những cái này tu vi chỉ có luyện khí cảnh nội môn đệ tử bị thổi bay ra ngoài. Tiêu Tinh Lam chợt đứng lên, bí cảnh muốn mở ra, còn lại ngũ hành cảnh giới đệ tử nòng cốt, cũng đứng lên, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm từ từ mở ra thông đạo. Coi như ở cằn cỗi bí cảnh, cũng có thể để cho bọn họ có thu hoạch tốt. Cái này cái trên thế giới, bảo vật nhiều nhất chính là những cái này cấm khu, đại đế phần mộ, còn có chính là bí cảnh. Tương đối mà nói, bí cảnh cũng là trong đó chỗ an toàn nhất. Những cái này cấm khu không nói, đến nay chưa nghe nói qua có sống đi ra. Đại đế mộ địa vô cùng ít ỏi thấy. Hơn nữa đại đế mộ địa nhưng là có đại đế lưu hạ thủ đoạn. Căn bản không phải bọn họ loại tu vi này có thể đi vào. Bí cảnh lại bất đồng. Bí cảnh tuy là cũng gặp nguy hiểm. Bất quá tương đối mà nói liền tốt hơn nhiều lắm. Ở thông đạo sau khi hoàn toàn mở ra. Hào quang năm màu soi sáng thiên địa. Căn bản là không cách nào che lấp. Đi, chúng ta nhanh lên đi vào. Phòng trừng thế lực khác cũng đã bị kinh động. Hiện tại chúng ta trước chiếm tiên cơ. Tiêu Tinh Lam dẫn đầu bước vào thông đạo. Những đệ tử khác cũng chen lấn đi vào. Mạnh Huyền cũng mang theo trùng nữ bước vào thông đạo bên trong. Sau đó thời không đột nhiên xoay, xuất hiện ở khác một cái thế giới bên trong. Bí cảnh chính là từng cái tiểu thế giới, dựa vào chủ thế giới. Trong đó có rất nhiều là cường giả mở ra tới, có chính là thiên địa chính mình sinh ra dựng dục. Các ngươi là xa nhau hành động, vẫn là tổ đội hành động đều có thể. Bất quá vẫn là muốn nói một câu, bí cảnh bên trong nguy hiểm trùng điệp, hy vọng các ngươi có thể lượng sức mà đi. Tiêu Tinh Lam nhàn nhạt phân phó nói. Tiêu Tinh Lam không có khả năng đi theo đám bọn hắn. Ở sau khi phân phó xong, Tiêu Tinh Lam lạnh lùng nhìn Mạnh Huyền liếc mắt, xoay người ly khai. Thượng Quan Uyển Nhi theo Mạnh Huyền, nàng cũng vô cùng yên tâm, có thể dễ dàng chế phục chính hắn một hoàng giả nhị trọng thiên. Có thể thấy được Mạnh Huyền thực lực như thế nào, nếu như theo Mạnh Huyền còn chưa an toàn, cái này bí cảnh sẽ không có địa phương an toàn. Sư phụ của ngươi đều không mang theo ngươi, xem ra là không cần ngươi nữa. Thật đúng là thương cảm a. Niếp Niếp lời nói ác độc nói. Từ Mạnh Huyền nữ nhân bên người không ngừng xuất hiện, Niếp Niếp mà bắt đầu trở nên lời nói ác độc đứng lên. Sư phụ có sư phó nhiệm vụ, ta tin tưởng Mạnh Huyền sư huynh biết bảo hộ ta. Có phải hay không a Mạnh Huyền sư huynh? Thượng Quan Uyển Nhi mong đợi nhìn Mạnh Huyền. Ha ha, sẽ không. Mạnh Huyền cười ha ha. Sau đó sạch sẽ gọn gàng nói rằng. Thượng Quan Uyển Nhi một hồi chán nản. Sư huynh xứng đáng cùng cái kia tiểu lời nói ác độc là huynh muội. Nói đều là giống nhau làm giận. Nhất định chính là ngôn ngữ Terminator. Thượng Quan sư muội. Còn có vị mỹ nữ này, nếu không, cùng chúng ta cùng nhau như thế nào, ta sẽ bảo hộ các ngươi. Mộ Dung Thiên nhìn Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi. Trong mắt lóe ra tham lam quang mang, nhìn Mộ Dung Thiên ánh mắt, Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi vô cùng chán ghét. Không cần, ngươi ánh mắt để cho ta ác tâm, Thượng Quan Uyển Nhi chút nào không nể mặt mũi. Sư phụ của nàng là trưởng lão, nàng căn bản cũng không tất cho Mộ Dung Thiên cái này thánh tử mặt mũi. Hơn nữa, còn có Mạnh Huyền cái này có thể đem sư phó của nàng ấn xuống ma sát người. Nàng biết sợ Mộ Dung Thiên. Hanh, vậy chúc các ngươi may mắn. Chúng ta đi, Mộ Dung Thiên âm lãnh mang theo một nhóm tiểu đệ ly khai. Lâm Nham một mình tìm một cái phương hướng. Sau đó cũng không quay đầu lại ly khai. Đi nơi nào, ngươi tự xem làm a. Nhìn đợi cùng với chính mình phân phó 130 Lý Tứ. Mạnh Huyền giọng bình thản nói rằng. Lý Tứ gật đầu, biết cùng chủ nhân đi là không thể nào. Cũng thì tùy tìm một phương hướng ly khai. Trong nháy mắt Thái Sơ Thánh Địa đệ tử đều tự rời đi. Chỉ còn lại Mạnh Huyền cùng Niếp Niếp tam đại một ít. Ca ca, chúng ta đi đâu bên trong à? Niếp Niếp mở miệng hỏi. Nàng dùng thần thức quét một cái. Phát hiện quá lớn, của nàng thần thức căn bản bao phủ không tới. Chỉ có thể bao phủ cái này bí cảnh một góc. Niếp Niếp tùy tiện chọn một cái phương hướng a. Đi nơi nào cũng không đáng kể. Niếp Niếp sau khi nghe, cắn một cái ngón tay. Sau đó tùy ý chỉ một cái phương hướng. Tốt, liền hướng cái chỗ này xuất phát, ra đi, Tử Kim Huyền Quy, Mạnh Huyền lần nữa ném ra cái kia hư hư thực thực Pokemon Bo gì đó. Tử Kim Huyền Quy sau khi đi ra, Mạnh Huyền đoàn người nhảy lên quy bối, sau đó Tử Kim Huyền Quy hướng về Niếp Niếp chỉ phương hướng bắt đầu chạy nhanh. Thượng Quan Uyển Nhi cùng Lâm Linh Nhi ngồi ở vỏ rùa bên trên. Khóe miệng có chút co quắp, Niếp Niếp chọn bên này đều là hoang sơn dã lĩnh, một mảnh hoang vắng, ngay cả cọng cỏ cũng không thấy nhiều. Làm sao có thể có bảo vật gì? Chúng ta có muốn hay không chuyển sang nơi khác a? Lâm Linh Nhi nhịn không được mở miệng nói, ngươi nếu là không muốn tới bên này, vậy ngươi xuống phía dưới a, đi địa phương khác a. Niếp Niếp chính là muốn đuổi đi hai người bọn họ đâu.